Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, trao đổi hợp tác. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn đến đúc trên mặt biểu tình biến hóa. Kabu trong lòng có một loại rào rạt đắc ý cảm giác. Mỗi người đều thích khống chế thế cục, đặc biệt là khống chế địch nhân. Hiện tại đúc, pha làm Kabu có một loại hết thảy đều ở trong khống chế cảm giác. Đúc từ tước, hiện tại hết thảy đều bị chứng thực, là Flan Hoàng đế phản bội ngươi, mà không phải ngươi phản bội đế quốc. Phía trước ta cùng ngươi thương lượng liên hợp tiến công cách nói, vẫn như cũ hữu hiệu. Hàn đế quốc cũng hoan nghênh ngươi đã đến. Kabu tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thêm trực tiếp xúi dục đúc. Rốt cuộc đối mặt loại này cục diện, là cái lĩnh chủ đều không thể tiếp thu. Này đã không quan hệ trung thành vấn đề, mà là hoàng đế bệ hạ muốn chính mình mệnh. Thế giới này nhưng không có gì quân muốn thần chết, thần không thể không chết cách nói. Đối với đế quốc hoàng đế là yêu cầu nguyện trung thành. Nhưng là loại này nguyện trung thành điểm mấu chốt, tuyệt đại đa số người đều sẽ không bay lên đến sinh mệnh độ cao. Thậm chí ngay cả ích lợi đều so bất quá. Nghe được Kabu phân đoàn trưởng như vậy vừa nói, đúc cầm trong tay bản vẽ cấp thu lên, làm ra một bộ rất là bi thống bộ dáng trả lời. Ta thật sự không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Nếu hoàng đế bệ hạ đã phản bội ta trung thành, như vậy hắn cũng liền rốt cuộc không chiếm được ta trung thành. Ta bản nhân cùng với Han đế quốc thực duy trì đúc từ tước loại này ý tưởng. Kabu chạy nhanh bồi thêm một câu, xem như cho thấy chính mình cùng Han đế quốc thái độ. Kabu đoàn thượng, thực cảm tạ các hạ nói cho chuyện này quan phong bạo quân tồn vong tin tức. Ta vừa rồi nói, Frank đế quốc đã không đáng ta nguyện trung thành. Nhưng là phụ thân ta Otto công tước, lại sẽ không tán đồng ý nghĩ của ta. Hắn làm Frank đế quốc quân thần, đem thề sống chết nguyện trung thành Frank đế quốc cùng Henry VII. Cho nên người muốn ta cùng Han đế quốc liên hợp tiến công, ta còn là không có cách nào làm được. Rốt cuộc hắn là phụ thân ta, Berry công quốc cũng là quê quán của ta. Đúc nói, thậm chí hốc mắt đều đỏ lên. Đối với chính mình loại này biểu hiện, đúc đều có một loại khen ngợi. Nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Xem ra chính mình cùng này đó lão bánh quẩy ngốc tại cùng nhau thời gian lâu rồi. Đối với kỹ thuật diễn phương diện này đồ vật cũng càng ngày càng chuyên nghiệp. Kabu không nghĩ tới đúc đột nhiên cùng chính mình nói như vậy một câu. Phải biết rằng hắn phía trước đều cho rằng sẽ nắm chắc. Bất quá loại đồ vật này Kabu thật đúng là không biết như thế nào mở miệng khuyên bảo. Rốt cuộc kêu đúc trở mặt đi đối phó chính mình phụ thân, này thật sự là có điểm không thể nào nói nổi. Bất quá thực mau Kabu liền nghĩ tới giải quyết biện pháp. Hắn mở miệng tiếp tục nói. Đúc từ tước, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Han đế quốc có thể lý giải ngài khó xử xứ sở. Cho nên đến lúc đó liên hợp tiến công, phong bạo quân có thể không tiến công hùng sư quân, thậm chí là không tiến công Berry công quốc lãnh địa trong vòng. Chỉ cần phối hợp chúng ta đột nhiên tan rã Frank đế quốc quân phòng ngự là đến nơi. Kabu vẫn là muốn đúc đương nội ứng. Rốt cuộc đúc nếu là ở đế quốc quân bên trong đột nhiên tạo phản, rất lớn khả năng tạo thành chỉnh chi đế quốc quân hoảng loạn cùng hỏng mất. Đến lúc đó Han đế quốc tiến công liền phải đơn giản nhiều, thương vong cũng sẽ đại đại rơi chậm lại. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là đúc vẫn như cũ là vẻ mặt bi thống từ chối nói. Kabu đoàn trưởng, Flan hoàng đế dù sao cũng là mệnh lệnh. Chỉ cần này hết thảy không có phát sinh, đều không có biện pháp hướng bên ngoài vạch trần hắn hành vi. Nếu ta trực tiếp liền phản loạn tiến công đế quốc quân, này đối với những người khác tới nói ta chính là một cái phản đồ. Hơn nữa cũng sẽ làm phụ thân ta lưng đeo thượng ô danh. Không biết Otto công tước cả đời này nhất để ý chính là hắn thanh danh. Hắn khẳng định vô pháp tiếp thu chính mình nhi tử là một cái phản đồ. Cho nên ngươi muốn ta trực tiếp tiến công, ta còn là vô pháp làm được. Xin lỗi, Kabu đoàn trưởng, đúc này vẻ mặt bi thống bộ dáng, Nếu không biết còn tưởng rằng hắn cùng Otto công tước là cỡ nào phụ tử tình thâm. Bất quá đúc trong nội tâm mặt lại là ở cười lạnh. Ba tần hầu tước muốn mượn đao giết người. Hàn đế quốc lại làm sao không phải như thế. Muốn kêu chính mình ở quân trận bên trong phản loạn. Làm Hàn Hắc Ưng quân trích trái cây. Đúc không có như vậy xuẩn. Rốt cuộc chính mình lãnh địa còn ở Frank đế quốc cảnh nội. Không còn có biện pháp nhất cử ném đi Frank đế quốc dưới tình huống. Hắn mới sẽ không xuẩn đến tiến công đế quốc quân cấp bị người lưu lại nhược điểm. Hơn nữa đúc còn tính toán đem Hàn đế quốc Hắc Ưng quân cấp đương thương xử. Sao có thể làm cây súng này quay đầu lại đánh chính mình? Nghe được đúc các loại cự tuyệt. Cái này Kabu phân đoàn trưởng trên mặt biểu tình không thế nào đẹp. Rốt cuộc hắn phía trước là ôm cực đại tự tin cùng hy vọng tiến đến. Cho rằng đúc lúc này đây sẽ trực tiếp thỏa hiệp. Kết quả không nghĩ tới. Đúc dưới tình huống như vậy cư nhiên còn dầu muối không ăn. Không muốn phản loạn Frank đế quốc. Bất quá chính là một cái nho nhỏ lĩnh chủ thôi. Có như vậy trung thành sao? Đúc tử tước. Ta phi thường thản trần cùng ngươi nói một câu. Nếu ngươi không muốn từ bỏ Frank đế quốc nói. Như vậy thực mau bị từ bỏ chính là ngươi. Đến lúc đó. Ngươi liền không có nhiều như vậy lựa chọn đường sống. Kabu ngữ khí bên trong mơ hồ mang theo một loại uy hiếp, ý bảo Hàn đế quốc cũng đem từ bỏ đối với đúc mời chào. Bởi vì lấy trước mắt đúc tình cảnh, nếu không chọn thỏa hiệp nói, đối mặt sắp đi vào Frank đế quốc tiến công mệnh lệnh. Hắn đem lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, có thể nói như vậy, hiện tại luận nguy cơ trình độ, đúc nguy cơ trình độ muốn xa xa lớn hơn Hàn đế quốc kiên nhẫn trình độ. Kabu phân đoàn trưởng không sợ đúc không chọn thỏa hiệp. Nhiều nhất chính là từ bỏ lúc này đây tuyệt hảo tiến công Frank đế quốc chủ lực kế hoạch. Cho nên ở Hàn đế quốc xem ra, yêu đọc sách đúc lựa chọn hợp tác kỳ thật là một loại song thắng cục diện. Nghe được Kabu uy hiếp, đúc trong lòng mặt là một tiếng cười lạnh, nhưng là trên mặt lại làm bộ phi thường khó xử bộ dáng. Do dự hồi lâu mới nói. Kabu đoàn trưởng, ta có thể cùng Hàn đế quốc hợp tác, nhưng là muốn ta trực tiếp tiến công Frank đế quốc vẫn là làm không được. Hơn nữa đối với phong bạo Castle uy hiếp cũng quá lớn. Như vậy đi, ta có thể đem Frank đế quốc lúc này đây tiến công lộ tuyến đồ toàn bộ đều nói cho các ngươi. Cho các ngươi chính mình lựa chọn hay không tiến công. Đúc nói xong lúc sau. Sau đó đứng dậy từ trên bàn sách mặt cầm lấy một đoàn bản đồ đưa cho Kabu. Đây là Gina công chúa giao cho đúc hành quân lộ tuyến đồ cùng chiến sự kế hoạch. Nếu quá mức thống khoái giao cho Kabu nói. Như vậy hắn nhất định sẽ hoài nghi vấn đề. Hiện tại lúc này giao cho hắn. Kabu khẳng định là cho rằng chính mình không đường có thể đi. Mới có thể lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác. Phòng bị tâm lý cũng sẽ đại rơi chậm lại. Từ đúc trong tay tiếp nhận hành quân lộ tuyến đồ. Kabu phân đoàn trưởng trên mặt biểu tình vẫn là có một tia nghi hoặc. Bất quá đương hắn mở ra lộ tuyến đồ lúc sau. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được phong bạo quân hành quân lộ tuyến. Cùng ba tần hầu tước giao cho chính mình giống nhau như đúc. Từ điểm này có thể thấy được tới. Đúc cấp chính mình này một phần hành quân lộ tuyến đồ đại khái chân thật tính. Thấy được đúc phong bạo quân hành quân lộ tuyến. Kabu phân đoàn trưởng tự nhiên cũng là thấy được đế quốc quân cùng hùng sư quân hành quân lộ tuyến. Lúc này hắn khóe miệng bắt đầu nhịn không được hơi dơ lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.